trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 476, Lưu Nghị dạy học. Trở về trang sách, Lưu Nghị giống như Trần Đáo ôn chuyện đến đã khuya vừa rồi về nhà. Sắc trời đã có chút tối, liền xem như bốn mùa như mùa xuân địa phương, đến mùa đông, trời tối vẫn như cũ rất nhanh. Lưu Nghị lúc trở về, khi thấy nhà mình nữ nhi tại trong sân bồi tiếp phu nhân tản bộ. Nhìn thấy Lưu Nghị, này đôi mắt sáng lên, bỏ Lữ Linh khởi liền hướng về Lưu Nghị bên này vọt tới. Cha tương đương, tiểu Lưu Minh vui sướng nhảy đến Lưu Nghị trong ngực. Không chịu đi ra, mau xuống đây, đều đại cô nương, như vậy còn thể thống gì? Lưu Nghị nỗ lực tấm dưới khuôn mặt tới quát lớn một tiếng. 13 tuổi niên kỷ, tại lúc này đời đã có thể lấy chồng, liền xem như lão cha, cũng nên chú ý một chút đúng mực, tức giận tại nàng trên đầu gõ một chút. Phụ thân khi nào trở nên như vậy bảo thủ? Tiểu Lưu Minh bất mãn từ trên người Lưu Nghị hạ xuống. Ôm đùn nói, cái này không gọi bảo thủ, cái này gọi lễ. Trừng Lưu Minh liếc một chút, Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía tiểu Lưu Thành, đối với hắn vẫy tay nói, đến, Thành, cha ôm một cái tương đương. Tiểu Lưu Thành giang hai tay ra, cẩn thận xem tỉ tỉ liếc một chút, lúc này mới chạy đến Lưu Nghị bên người, bị Lưu Nghị một cái ôm, muốn nói người thân à, trên thực tế vẫn là thân thiết hơn nữ nhi một chút. Dù sao nữ nhi đi ra thời điểm, cũng là đối với hài tử hưng phấn nhất cùng khát vọng thời điểm. Nhưng dù sao nữ nhi lớn, có chút cái kia kiêng kỵ đồ vật đến kiêng kỵ một chút. Nếu không tương lai không tốt lấy chồng, nghĩ đến đây cái, trong nội tâm cũng có chút nén giận. Về phần nhi tử, tự nhiên cũng là người thân, nhưng cảm giác bên trên, không có nữ nhi như vậy người thân. Nhưng cái này không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu hài tử tâm tư là mẫn cảm nhất, riêng là những năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lưu Nghị đối với đứa con trai này cũng là thiếu một chút làm bạn, trong lòng bao nhiêu là có chút áy náy. Thành, muốn cha không? Lưu Nghị ôm tiểu Lưu Thành mỉm cười nói, muốn. Máu mủ tình thâm này cỗ bởi vì lâu ngày không thấy mà sinh ra lạ lẫm cùng xa cách cảm giác, tại Lưu Nghị đùa mấy lần về sau cũng cười khanh khách, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Có mơ tưởng? Lưu Nghị cười hỏi. Đứa con trai này tính cách bao nhiêu là có chút hướng nội, căn này gia đình nguyên nhân có quan hệ, thiếu khuyết phụ thân làm bạn, tỷ tỷ lại cường thế hơn, dần dần trở nên không phải quá yêu nói chuyện, rất muốn tương đương. Tiểu Lưu Thành nghiêm túc suy tư một lúc sau, rất nghiêm túc nói, đại khái cũng nghĩ không ra quá nhiều tân trang từ ngữ để diễn tả chính mình tâm tình. Về sau ngay ở chỗ này, cha luôn luôn bồi tiếp ngươi như thế nào? Lưu Nghị sờ lấy nhi tử đầu cười nói, Thành mà không cần lên học sao? Tiểu Lưu Thành hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là muốn lên, cha ban ngày ấy cũng muốn đi làm sự tình, Thành mà cũng muốn đi sách. Lưu Nghị đối với vấn đề này thế nhưng là cũng để ý. Vân Nam Thư Viện đã thành lập, ngày xưa tại Ngư Hương Thư Viện giáo sư ban bây giờ cũng đều tới, còn mang đến không ít sách vở mở đất tấm, cũng là vì cầm Hán văn hóa ở chỗ này lời đồn, để cho man dân đối với Hán văn hóa có cái biện pháp nội tâm tán đồng mà mang đến. Sách loại sự tình này là không có điều kiện có thể giảng, Lưu Nghị sẽ không cho phép con trai của chính mình nữ trở thành mù chữ. Cái này không nói, a tương đương, Lưu Thành có chút dầu dĩ không vui cúi đầu xuống, không nói lời nào, mặc dù có chút đau lòng. Phần ngoại lệ loại sự tình này không thể nhượng bộ, Lưu Nghị cũng chỉ có thể ôm Lưu Thành, nói cho hắn một chút thú vị cố sự. Tuổi tác tiểu hài tử tương đối tốt hống, rất nhanh lại lần nữa có vui cười. Vượng Tài giống như ngộ không ghé vào Lưu Nghị bên chân, không có đi quấy rầy phần này ấm áp. Một nhà bốn chiếc tiếng cười vui, thẳng đến rất khuya mới kết thúc. Chư vị tiên sinh, cái này liên quan tại Nam Trung dạy học sự tình, lần này còn cần xin nhờ chư vị. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị cầm Hoa Đà bọn người triệu tập đến cùng một chỗ, mở đơn giản hội nghị. Mặc Hầu, một tên nho sĩ nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói: tất cả ra con cháu cầu học, cái này chúng ta tự nhiên là không có vấn đề, nhưng vì sao ngay cả này Nam Man con cái cũng phải cùng nhau dạy? Vấn đề này có chút nặng. Lưu Nghị thần sắc cũng trang nghiêm đứng lên, nhìn về phía chúng nhân nói: chư vị coi là như thế nào Nam Man? Cái này Nam Trung chỗ cũng là ta Đại Hán cương thổ. Chư vị có thể từng nghĩ tới, vì sao cho tới nay Nam Man lặp đi lặp lại phản loạn, không phải tộc loại của ta? Tâm tất dị, một tên nho sĩ trầm giọng nói. Đúng, cũng không đúng. Lưu Nghị đập mặt bàn suy tư nói. Mọi người tưởng tượng, trước đây Tần Nhất thống thiên hạ, trước đó chiến quốc thất hùng bên trong Sở quốc nếu không tính của ta tộc loại, nhưng mà lại nhìn xem bây giờ còn có Sở nhân phân chia a. Này đều là bởi vì năm đó Sở vương chủ động dung nhập. Một tên văn sĩ nói. Vì sao muốn các loại người khác chủ động dung nhập? Lưu Nghị cười hỏi. Ta Đại Hán cần không ngừng lớn mạnh, đây là một cái cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng quá trình. Ta hiện tại có thể phục tùng Nam Man, đây là võ lực thu phục, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không cho là mình cùng chúng ta là đồng dạng người. Trong lòng bọn họ sẽ đối với chúng ta sinh ra bài xích. Loại này bài xích là theo văn hóa, tập tục đến tín ngưỡng phía trên bài xích. Mà ta lần này thành lập Vân Nam Thư Viện, mời chư vị tới, chính là vì trừ khử dạng này bài xích. Một quốc gia, một cái dân tộc lớn mạnh, cũng không phải là chỉ là quân sự, kinh tế lớn mạnh. Lưu Nghị nhìn xem mọi người, chân thành nói, quan trọng hơn là văn hóa có thể có được nhiều người hơn tán đồng, khiến cái này không phải tộc loại của ta người thực tình đem mình làm thành là chúng ta tộc loại, không còn là cái gì Nam Man, mà chính là Hán nhân. Cứ như vậy, về sau nói không chừng cũng là bất động một binh một tốt, liền có thể để cho ngoại tộc tán thành, tự phát học tập Hán văn hóa, tự phát muốn trở thành Hán nhân. Đây mới là chúng ta học giả cái kia làm sự tình. Cho nên, ta không hy vọng về sau tại sách này trong viện nghe được còn có cái gì Nam Man. Bọn họ có chính mình chủng tộc, đây là giáo hóa công lao, vô lượng công đức, hy vọng chư vị có thể bài trừ trong lòng thành kiến, để cho Nam Cương chỗ mấy chục năm trên trăm năm về sau lại không cái gì Nam Man. Nơi này có cũng là ta Hán gia con dân. Mặc Hầu cao kiến, bất kể có hay không là thật tâm, nhưng giờ khắc này cuối cùng vẫn là có chút xúc động. Lưu Nghị gật gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cái này chúng chiêu nhận không ít Nam Trung hài đồng. Lưu Nghị làm thư viện viện chủ kiêm chức giảng sư, hôm nay là muốn ở chỗ này trông coi. Bên ngoài sự tình hắn đã giao cho Mã Tắc đi xử lý. Hôm nay hắn chẳng những muốn nhìn phản ứng, cũng phải tự mình đi giảng bài cho những man tộc đó hài đồng dạy học. Niên kỷ quá lớn, lần này thư viện không có nhận, thậm chí không ít cũng là man tộc cô nhi. Những người này cũng chính là tương lai cầm Hán văn hóa từng chút một truyền vào Nam Trung các tộc chủng tử. Tương lai không lâu sau đó, theo thư viện tiến một bước mở rộng, biết chun chút lan tràn hướng Nam bên trong các nơi. Lưu Nghị đã đang cùng Vương Kháng, Lữ Khải những này đương nhiệm các quận thái thú thương nghị bước kế tiếp mở rộng thư viện kế hoạch. Tại đây thư viện là vì giáo hóa Nam Man, hai người tự nhiên cũng là hỗ trợ. Lưu Nghị lớp học đến đây dự thính không ít, bởi vì Lưu Nghị vì là những này man dân bách tính bắt đầu bài giảng khóa thứ nhất. Bọn họ rất ngạc nhiên Lưu Nghị sẽ như thế nào dẫn đạo những hài tử này. Hôm nay, lần thứ nhất cho mọi người dạy học, bởi vì mọi người đối với tất cả nhà học nói cũng không hiểu biết. Cho nên, hôm nay chúng ta không nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín. Cho mọi người nói một chút tất cả tổ khởi nguyên đi. Tại viễn cổ thời kỳ, thiên địa hỗn độn chưa phân, toàn bộ thế giới cũng là như là một quả trứng gà hỗn độn một mảnh. Lưu Nghị giảng là bàn cổ khai, thiên cố sự, hắn những năm này đi khắp thiên hạ, đã từng tại trong thư viện dạy học, khẩu tài không thể nói nhất lưu, nhưng cũng không kém, chí ít nói về cố sự tới có thể đem người cho mang vào. Lại thêm thư viện thuộc tính tăng thêm, rất có thể liền để cho nhất bang học sinh bao quát rất nhiều hơn tới dự thính hán nhân học sinh. Nghe được mê đi vào, lớp đầu tiên, Lưu Nghị giảng bàn cổ khai thiên, cuối cùng hao hết tâm lực mà chết. Giảng đến nơi đây, hắn để cho đám học sinh đi nghỉ ngơi một hồi sau đó nói tiếp. Cả sảnh đường học sinh, vô luận hán rất, đều nghe đến mê mẩn. Có chút mắc tiểu vội vã bên trên một chuyến nhà xí. Liền lập tức trở về đến, chuẩn bị nghe Lưu Nghị tiếp theo lớp. Đệ nhị khách nữ, Lưu Nghị giảng là bàn cổ thân hóa vạn vật, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện sinh linh. Lại nói bàn cổ nguyên thần hóa thành tam thanh. Hán nhân nửa đường nhà chính là cái này tam thanh, mà bàn cổ tinh huyết nhưng là hóa thành thập nhị tổ vu. Nếu cái này thập nhị tổ vu mọi người hẳn là cũng có nghe qua. Nói thí dụ như hỏa thần Trúc Dung, liền coi như là Trúc Dung nhất tộc tổ tiên. Còn có, Lưu Nghị hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái. Nếu mọi người vốn là một nhà, cũng là bàn cổ đại thần thân thể biến thành, mà hán nhân cùng Nam Man nếu cũng là bàn cổ trong thân thể tinh hoa nhất bộ phận. Vốn nên cái kia các loại hòa thuận, chỉ là bởi vì giáo phái cùng lý niệm bất đồng, ở phía sau tới bắt đầu xuất hiện khác nhau, sau đó mới có cái gọi là Nam Man các tộc, cho bọn nhỏ giảng bài, không cần thiết giảng quá nhiều u ám tính kế đồ vật. Khải Mông à, mọi người tâm lý có như thế một cái ý thức, lúc đầu hán nhân cùng man tộc nếu là không còn sự phân biệt, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau cùng tách ra. Viện chủ, cái kia không biết vì sao về sau muốn chia chủng tộc có khác đâu. Một tên thân hình tương đối cường tráng thiếu niên man tộc đã thu hoạch được nhìn về phía Lưu Nghị hỏi, mọi người nhớ kỹ, người, địa phương nào ưu tú nhất, thì càng có thể không chú ý hắn phương diện trưởng thành. Vu tộc thân thể cường hãn, tại thượng cổ thời kỳ như thế hoàn cảnh bên trong. Toàn bộ thiên hạ cũng là một mảnh mãng hoang, trải rộng độc trùng mãnh thú, cho nên kế thừa bàn cổ đại thần thân thể cùng lực lượng các tộc tổ tiên vào lúc đó phi thường cường. Đại, bọn họ có cường tráng thân thể, có thể giống như mãnh thú đọ sức, nhưng cũng bởi vậy, xem nhẹ đối ngoại vật mượn dùng, mà những thể năng đó không kịp hán nhân đám tiền bối. Bọn họ vì là tại như thế tàn khốc thời đại sinh tồn. Bọn họ giỏi về lợi dụng đầu mình não, bắt đầu khởi công xây dựng phòng xá, chế tác binh khí dùng để đối kháng man thú. Người vì vạn linh chi trưởng, xưa nay không là bởi vì chúng ta cường đại cỡ nào lực lượng, mà chính là bởi vì chúng ta có giỏi về lợi dụng ngoại vật đầu não. Cho nên chúng ta có thể mượn nhờ ngoại vật đánh lui hung ác dã thú, có thể dẫn đạo dòng nước, trừ khử hồng thủy tai hại, nhưng cũng bởi vậy, từ trước kia bị xem thường càng về sau xem thường, song phương khác nhau càng lúc càng lớn, đến sau cùng chia hiện tại các tộc, một đám tiểu hài từ cái hiểu cái không bắt đầu nhíu mày suy, từ đến tột cùng là ai đúng người nào sai, tựa hồ hai bên đều không có sai. Mâu thuẫn phát sinh, chỉ là bởi vì nhận biết không giống nhau, dẫn đến sau cùng tách ra, nếu trong mắt của ta, hoàn toàn không cần thiết, có được lực lượng, có thể tốt hơn đem binh khí uy lực phát huy ra. Không có lực lượng có thể thiện dùng đầu mình não, phát minh lợi hại hơn binh khí đi tốt hơn đối phó địch nhân. nguyên bản có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, cũng là tạo hóa trêu người. Nhìn xem nhíu mày suy tư mọi người, Lưu Nghị nhìn xem sắc trời, cười nói, hôm nay khóa trước hết giảng đến nơi đây, về sau nếu là có cơ hội, lại cho mọi người dạy học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.